Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, ngũ sắc liệt không tiễn. Tiểu tiện, tiểu thử, các ngươi hai cái một người đối phó một cái. Nhớ kỹ muốn người sống. Tô Nghĩa ra lệnh, lưu lại cái kia dị thú là vì rút ra năng lực. Lưu Trầm Bưu nhất mệnh thì làm thẩm vấn một phen. Đúng. Hắc Dương Liệt Cốc thử điên cuồng nhào về phía cái kia dị thú. Tiểu tiện so sánh trang bức. Lúc này trên khóe miệng nổi lên một vệt hí ngược sắc thái. Chậm rãi hướng Trầm Bưu tới gần. Trầm Bưu chỉ là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Trong mắt hắn như là con mồi một dạng. Đại nhân cứu ta. Trầm Bưu một mặt hoảng sợ. Lớn tiếng hướng bán thú tộc nhân kêu cứu. Đối mặt một cái thông thần cảnh nhị trọng kiếm linh. Hắn căn bản sẽ không là đối thủ. Nếu như bán thú tộc nhân không xuất thủ cứu giúp. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Bên cạnh bán thú tộc nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Mục tiêu của hắn chỉ có Tô Nghĩa. Chỉ cần có thể giết chết Tô Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là một cái công lớn. Trầm Bưu sinh tử. Hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Bỗng nhiên. Hắn mở ra túi chữ vật. Chợt. Một chi năm màu lưu quang mũi tên từ đó bắn ra. Rơi xuống kim sắc trường cung cỗ tượng vật phía trên. Cái này mũi tên dài hơn 3 mét. Hắn bên trên tán phát lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại sóng linh khí. Dị thường mãnh liệt, cho người ta một loại 10 phần tim đập nhanh cảm giác. Khi nhìn đến mũi tên này mũi tên thời điểm, Tô Nghĩa trong lòng không hiểu xông lên một loại cảm giác quen thuộc. Chí năng chiến xa bỗng nhiên sợ hãi giống nói. Tô Nghĩa, đây là ngũ sắc liệt không tiễn. Ngàn vạn cẩn thận, ngũ sắc liệt không tiễn. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Lúc đó tại Dũng Tịch Hải, hắn theo hải tộc nhân triệu hoán đại trận bên trong đoạt đến qua một thanh ngũ sắc liệt không cung. Đằng sau vẫn tại nghe ngóng ngũ sắc liệt không tiễn hạ lạc. Nhưng vẫn luôn không có đạt được tin tức. Chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp được. Chỉ cần đem đoạt tới, liền có thể cùng ngũ sắc liệt không cung tổ hợp lại với nhau. Cái kia thực lực của hắn chắc chắn lần nữa tăng vọt. Đương nhiên, ngũ sắc liệt không tiễn thuộc về tiên thiên pháp bảo. Uy lực không gì sánh kịp, như muốn đem tới tay. Đầu tiên muốn ngăn trở đối phương một tiễn này mới được. Tô Nghĩa, ngươi có thể đi chết. Bất ngờ, bán thú tộc nhân cười gằn một tiếng. Đã thấy trên đỉnh đầu hắn kim sắc trường cung bỗng nhiên kéo căng. Ngũ sắc liệt không tiễn cũng khoác lên tiễn huyền phía trên. Phịch một tiếng, lúc đạt tới một cái trạng thái bão hòa về sau. Ngũ sắc liệt không tiễn vèo một cái theo kim sắc trường cung phía trên bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Tô Nghĩa. Ngũ sắc liệt không tiễn bay vụt trên đường. Mãnh liệt xoay tròn, mũi tên thân xung quanh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đem không khí đều xé rách. Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa tâm thần run lên, giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy, từ kình lực xen lẫn mà thành to lớn nện ảnh bắn dọi mà lên. Trong nháy mắt cùng ngũ sắc liệt không tiễn đụng vào nhau. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc, liền bị tùy tiện xé nát. Ngũ sắc liệt không tiễn không ngừng lại, tiếp tục hướng Tô Nghĩa tiến quân thần tốc. Tô Nghĩa nguyên bản định tránh né, nhưng lại phát giác ngũ sắc liệt không tiễn tựa hồ ẩn chứa nào đó loại năng lực. Có thể đem hắn một mực tác ở. Để hắn sinh ra một loại dù là chạy trốn tới chân trời góc biển đều có thể bị đuổi kịp ảo giác. Đã không tránh được, chỉ có thể liều mạng. Tô Nghĩa cắn răng một cái. Lấy ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn. Hướng hắn rót vào ngũ hành linh khí về sau. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn trong nháy mắt cuồng đã tăng tới mấy trượng lớn nhỏ. Cũng tại lúc này, ngũ sắc liệt không tiễn trùng điệp đụng vào ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên. Phát ra một tiếng kịch liệt kim qua giao minh thanh âm. Sau một khắc, ngũ hành vĩnh hằng thuẫn bắt đầu run rẩy lên. Phía trên năm màu quang mang tùy theo tán loạn, giữ vững được không đến hai cái hô hấp, liền bị đụng bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.